Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1066, ai cũng không thể ngăn cản. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cái gì? Chương kỳ cái gọi là hai lựa chọn. Thoáng cái sợ ngây người tu võ tràng bên trên tất cả mọi người. Điên rồi, cái này, hai cái này lựa chọn. Rõ ràng không phải liền là muốn Tô Trần gia nhập Vân Kiếm Tông sao? Hơn nữa, một khi Tô Trần gia nhập Vân Kiếm Tông, liền có thể lập tức thay thế Trần Tiệm. Quả nhiên, thực lực cùng thiên phú mới là hết thảy. Đến mức Trần Tiệm đã phế đi, ai còn nhớ kỹ hắn? Ai còn lưu ý hắn? Bao quát hắn sư tôn, đều không để ý. Tu võ thế giới, nhiều khi chính là như vậy, tàn khốc, tê liệt trên mặt đất Trần Tiệm, kém chút ngất đi, càng phát uể oải, có bi ai, cũng có thở dài, càng nhiều hơn chính là hối hận. Trần Tinh Văn cũng là thân thể run lên, kém chút ngất đi, Tô Trần muốn gia nhập Vân Kiếm Tông. Hơn nữa, trực tiếp thay thế Trần Tiệm, mà nàng phía trước dạng kia chế giễu Tô Trần. Cùng Tô Trần quan hệ huyên náo như vậy cứng ngắc. Về sau, chính mình làm sao bây giờ? Nếu như Tô Trần nhắm vào mình, chính mình còn có thể Vân Kiếm Tông ở lại. Nàng Trần Tinh Văn mặc dù cũng là chân truyền đệ tử, có thể chỉ là bình thường chân truyền đệ tử. Phía trước, nàng tại Vân Kiếm Tông địa vị kém xa tít tắp Trần Tiệm. Có thể nghĩ, về sau cũng sẽ kém xa tít tắp Tô Trần. Trần Tinh Văn lại là sợ hãi, lại là thấp thỏm, chăm chú cắn môi, bờ môi đều muốn cắn nát. Nàng tựa hồ cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, rời đi Vân Kiếm Tông. Trước kia cố gắng đều tan thành bọt nước. Thứ hai, lấy được Tô Trần tha thứ. Nói nghe thì dễ, ngược lại là quý vũ. Có chút cao hứng, có chút kiêu ngạo. Cao hứng là Tô Trần muốn gia nhập Vân Kiếm Tông, mà kiêu ngạo chính là Tô Trần là nàng mang về. Nàng tuệ nhãn biết anh tài, không phải sao? Đối với Vân Kiếm Tông cống hiến thật đúng là biển lớn. Đồ sĩ muốn nói lại thôi, sắc mặt khó coi. Hắn nghĩ muốn ngăn cản Tô Trần lựa chọn, bởi vì Tô Trần không cần phải nói, khẳng định phải lựa chọn con đường thứ nhất, tương đương với Vân Kiếm Tông buộc Tô Trần gia nhập. Có thể hắn không thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Đổi lại nếu là hắn Tô Trần, cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ nhất a. Đáng chết, đô sĩ đáy lòng chửi nhỏ, tâm đều chìm đến đáy cốc. Nếu như Tô Trần thật gia nhập Vân Kiếm Tông, như vậy về sau Vân Kiếm Tông lại là điên cuồng hơn quật khởi. Đột đột đột, tim của hắn đập càng lúc càng nhanh, hận không thể hiện tại liền trở lại Thiên Yêu Tông, nhắc nhở tông môn người, từ nay về sau phải cẩn thận Vân Kiếm Tông. Tại tất cả mọi người suy nghĩ rối rít thời điểm, Tô Trần lại là yên tĩnh, cũng không có mở miệng. Đại trưởng lão Trương Kỳ lại mở miệng, "Tô Trần, ngươi lựa chọn cái nào một con đường?" "Chỉ có hai con đường này." Tô Trần lại cười, không hiểu thấu cười, làm cho người có chút không an tâm cười. "Chỉ có hai con đường này?" Trương Kỳ sắc mặt thoáng ngưng trọng một chút. "Không, còn có con đường thứ ba." Tô Trần nháy nháy mắt, "Ta có thể giết ngươi, hoặc là Vân Kiếm Tông những người khác, thậm chí tất cả mọi người." Sau đó rời đi Vân Kiếm Tông. Tô Trần lời này vừa nói ra, tu võ tràng bên trên tựa như là một cái nhiệt khí cầu, còn tại điên cuồng thổi phồng, muốn phát nổ. Tất cả mọi người ánh mắt phóng đại, trong mắt cơ hồ phải bay đi ra. Điên rồi, thật hắn mẹ điên rồi. Nếu như không phải chính tay nghe thấy, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đây là sự thực sao? Người trẻ tuổi có đôi khi quá mức tùy tiện, không tốt. Trương Kỳ sắc mặt khó coi, phi thường khó coi.